tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 28, giải quyết rắc rối. Hả, bọn hắn và tên Danny đó hét lên kinh ngạc. Không lẽ nhỏ ác ma đó là, Lê sao Ivan, hắn ngạc nhiên hỏi, nói nhảm, bảo bối, của tao không bao giờ là Lê cả. Ivan gạt phăng ý nghĩ đó. Chẳng lẽ vì Jin yêu Ily nên mới từ chối mình? Trong đầu của Jen ngay lập tức hiện lên câu hỏi đó. Em là Lê à Jin? Tên Danny hỏi, ừ thì sao? Jin đáp, tôi phát hiện không ai tốt bằng Ily, chỉ có Ily mới tốt với tôi nhất thôi. Bởi vậy tôi chỉ thích mỗi mình Ily. Jin nói, biểu hiện hết sức hạnh phúc. Thật à, Danny hỏi lại lần nữa. Không tin hả, được ta sẽ cho người thấy. Nó nói rồi kéo sát Jin vào người mình, đặt tay sau gáy Jin rồi cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của Jin. Mọi người sững sốt, thật ra cái hôn đó chỉ là một kỹ thuật để làm mọi người chứ tụi nó không phải hôn thật. Do thực hành nhiều nên tụi nó rất dễ dàng để gạt được những người còn lại. Thấy ghét làm người ta ngại muốn chết, Jin nói rồi đánh yêu nó. Thấy tao diễn đạt chứ, lần này tên đó cũng phải về nước thôi. Nó đáp nhỏ lại vào tai Jin. Tên này mà về sớm thì mày muốn ăn gì tao cũng đãi mày hẳn một bữa ra trò. Jin thì thầm vào tai nó. Ok, nó vui sướng nói rồi hôn một cái nữa vào má của Jin. Cả hai đang bận nói về bữa tiệc sau khi đuổi được anh chàng rắc rối này về nước. Nhưng trong mắt của những người còn lại thì họ đang âu yếm yêu thương nhau. Cả bọn một lần nữa ngớ người ra. Tin rồi chứ, Jin hất mặt về phía tên Danny, ồ, anh tin rồi, em có biết là anh thích Lê không, đám cưới của chúng ta sẽ được tổ chức vào ngay tháng sau. Danny đáp ánh mắt cực lung linh, cái gì, cả bọn hét lên, đám cưới, kinh ngạc nhiên, tháng sau, Jen sững người, người có thể lấy một người cô gái Lê làm vợ à, Jin chắc chắn sẽ không yêu ngươi đâu. Nó tròn xoe mắt hỏi, đúng vậy, ta biết nhưng mà không biết cảm giác lấy một người chắc chắn sẽ không bao giờ yêu mình sẽ như thế nào nhỉ. Chắc sẽ thú vị lắm đây. Tên Danny đáp, Sika đưa tao chai rum nhanh, tên này biến thái quá. Tao chịu không được rồi. Nó kêu kêu Sika, nói. Giờ ra chơi kết thúc, mọi người trở về vị trí của mình. Tao đã nói rằng tên này rất khó chơi rồi mà. Kiêu Bi phán, hai, coi bộ phải dùng biện pháp mạnh với tên này rồi. Bộ bà góp ý ta phải cho tên này biết tay mới được làm mất bữa ăn ngon của ta rồi. Nó nghĩ thầm, mỗi người mãi đuổi theo một suy nghĩ riêng của mình nên giờ học hôm đó khá êm ắng. Sau khi đuổi được tên Danny ra về trước cả bọn đang đi dạo trên sân trường. Bảo bối, em đừng có thấy chồng của Jin tới mà nghĩ quẩn làm liều nha. Cái gì cũng có cách giải quyết mà. Ivan lo lắng, em không có chồng nào cả. Jin quát lớn rồi bước nhanh về phía trước. Không phải như vậy, chiều nay anh kêu mọi người đến nhà mình đi rồi em giải thích cho. Nó nói với Ivan rồi cùng Sika và Kyobi bước tới chỗ Jin. Buổi chiều tại biệt thự Nguyễn gia, nó đã nhờ Sika rủ Jin đi mua chút đồ để tiện cho việc bàn bạc. Này, Jin với Ily là Lê à? Jen hỏi, kể nghe coi, Kin hớn hở nói, bình, bốp, nó và Kyobi không ngần ngại mà cho hai cái cốc vào đầu Jen và Kin. Kin với Jen bị sao thế hả? Nó mắng, chẳng phải lúc chưa, người với Jin, mi, nhau còn gì? Hắn nói, trời ơi, ha ha ha, nó kêu bi và bộ ba ôm bụng cười. Sao trời, Kin hỏi, tụi này chỉ giỡn với tên đó thôi, Lê gì chứ? Nó nhịn cười nói, bộ ba nhìn mặt tụi nó cười ngả nghiêng. Nhưng, anh thấy hai đứa, mi, nhau thật mà, Ivan hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chỉ là một kỹ xảo mà tụi em đã tập luyện để đối phó với mấy tên ấy thôi. Kyobi nói, tại vì từ lúc mà Jin qua xin với em thì ba nó hay gửi mấy đứa con trai như vậy qua làm quen lắm. Nó thì đâu thích như vậy nên tụi em giúp nó giải quyết mấy tên ấy. Thử qua nhiều cách chỉ có cách đó là hiệu quả nhất. Diệt nhanh và gọn nữa, không quá 3 ngày thì sẽ tự động cuốn gói về nước. Nó giải thích, do đó mà mỗi lần, ba của chị Jin gửi người qua thì mấy chị ấy lại thay phiên nhau diễn chung với chị Jin thành một đôi Lê yêu nhau thắm thiết. Lúc thì chị Sika, lúc thì Kyobi nhưng theo tụi em thấy thì chị Ily là diễn đạt nhất. Chỉ cần khoảng 2-3 ngày là ok rồi. Rio nói tay chỉ về phía nó. Lúc đầu tụi em cũng ngạc nhiên lắm đấy, nhưng giết rồi quen. Kyo nói, chứ không phải Jin là Lê nên mới từ chối Jen sao? Jen hỏi, tất nhiên là không rồi. Vì nó chưa thể tin Jen được. Cuộc sống của nó buộc nó không thể đặt lòng tin vào người khác. Khi nào nó tin tưởng Jen hơn nó sẽ kể Jen nghe. Kyobi nói, ánh mắt thoáng buồn. Thật sao? Jen hỏi, tất nhiên rồi. Vậy anh Jen có còn muốn tiếp tục theo đuổi chị Jin không? Kyo nói, dĩ nhiên rồi, có bao giờ từ bỏ đâu. Jen cười nói, tụi này sẽ giúp nhưng nếu Jen làm Jin khóc thì không yên với tụi này đâu. Nó nói, nhưng trước hết phải giải quyết cái tên rắc rối kia đã chứ. Kim nói, đúng lúc đó thì Jin và Sika vừa về tới. Trên tay hai người cầm khá nhiều vật dụng. Chào mọi người, Jin và Sika nói, được rồi, bắt đầu nào. Ivan nói, em, Zirio sẽ giữ những chai nhất xe này, hai giúp em mấy ký bột mì này nhé. Còn Mi, Jen và Kim là phần keo dính này đây. Nó vừa nói vừa lấy những thứ đã nêu trên đưa cho từng người. Jin à, mai mày mang cho tao vài chục con, thú yêu, của mày nhé, loại Amazon đấy, nhớ xử lý trước. Nó xoay người lại Jin, phân phó. Ok, Jin đồng ý, trò vui sắp bắt đầu. Nó nói gian manh, sáng ngày hôm sau, tên Danny đang trên đường tới trường Shizuka thì bất ngờ chuông điện thoại vang lên. Alo, anh Danny à, anh đang ở đâu thế? Giọng Jin vang lên ngọt ngào bên phía đầu dây bên kia. Anh đang lái xe đến trường. Tên Danny hơi sững người trước câu nói quá đỗi ngọt của Jin. Anh tới đường ABC cho em đi nha. Vào căn nhà cuối hẻm ấy. Nhanh lên, Jin đáp rồi cúp máy. Đường ABC à, làm gì nhỉ? Danny nói nhưng lại kêu bác tài xế cho xe chạy sang khu đường đó. 15 phút sau, tên Danny đã có mặt ngay trên khu đường ABC này. Alo, Jin ơi anh tới rồi nè. Tên này hớn hở gọi điện thoại cho Jin. Vào nhà đi, em có vài món quà muốn tặng anh đây. Jin nói, Danny nhanh chân bước vào căn nhà. Nhà gì mà như nhà hoang vậy trời. Danny vừa bước chân vào căn nhà đã thoáng rùng mình không chỉ bởi sự hoang tàng, vắng vẻ của ngôi nhà mà quan trọng hơn là căn nhà này mang tới cảm giác gì đó rùng rợn và hình như còn có người theo dõi nữa. Ngôi nhà chỉ được chiếu sáng bằng một ngọn đèn yếu ớt khiến ngôi nhà thêm phần quái dị. Đang tìm Jin thì, cả người tên đó trượt nhanh về phía trước và rớt xuống một căn hầm nhỏ bởi tên đó đã bước chân vào vũng nhớt xe do bộ ba ưu tiên. Chuẩn bị trước, cái gì bò lúc nhúc trên người mình vậy ta? Danny chưa khỏi hết hồn đã phải tìm xem thủ phạm bò quanh người mình là gì. Do không thể nhìn thấy gì khi bóng tối bao trùm cả căn hầm này. Nó trơn trơn, dẹp dẹp, dài dài, có phải? Sao giống con, tên này đang sờ sờ khắp người. Hung thủ, để tìm hiểu xem tên hung thủ này là con gì. Nó còn có răng nanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danny kinh hoàng khi chạm vào chiếc răng nanh sắt nhọn của hung thủ, rắn, ánh mắt hắn giãn to ra, mồ hôi chảy ra như tắm. Nhanh tay quăng con rắn đang cầm trong tay ra xa. Ôi mẹ ơi, rắn cứu con. Hắn ra toáng lên, hất bỏ những con rắn khác trên người mình. Đây là món quà thứ nhất của em. Những con rắn này đều là thú cưng của em, muốn cưới em thì phải làm bạn với chúng trước đã. Giọng nói của Jin vang lên phía trên căn hầm kèm theo là một trận cười khúc khích. Leng, keng, tiếng chuông vang lên khắp căn hầm khiến tên Danny càng thêm sợ sệt. Giờ đây thì hắn đã xác định được tất cả những con rắn quanh mình đều là loại rắn đôi chuông nhưng tên đó đâu biết được tất cả những con rắn này đều đã được lấy hết nọc độc ra từ lâu rồi, chúng hoàn toàn vô hại với con người. Nhiều lắm chỉ để lại vài dấu răng mà thôi. Cố gắng lắm tên Danny mới thoát ra khỏi căn hầm đó. Nhìn thấy cách cửa ra vào tên Danny như nhìn thấy cách cửa thoát khỏi chốn địa ngục. Dùng hết sức lực còn lại của mình nhắm vào hướng cách cửa mà chạy. Tới cánh cửa vui sướng, Danny đẩy nó ra thì hình như bị kẹt thứ gì đó không mở được. Vừa sợ vừa lo, hắn dùng hết sức đẩy cách cửa ra một lần nữa. Cánh cửa bật mở ánh sáng tràn vào và... Rào, cùng lúc đó hai xô keo lỏng và bột mì rớt xuống đổ trên người Danny. Cái bẫy này được thiết kế khá đặc biệt khi mở cửa vào sẽ không có chuyện gì xảy ra do tụi nó biết khi mới bước vào chắc chắn tên này sẽ cảnh giác và không bị mắc bẫy. Còn giờ đây, vừa bước từ hầm rắn ra còn hoảng loạn nên muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cảm giác lo sợ sẽ khiến tên này mất cảnh giác và dính bẫy. Trên người Danny từ đầu đến chân là một chất lỏng sền sệt màu trắng. Và đặc biệt là siêu dính. Trời ơi, gì nữa đây trời. Tên Danny than vãn khi thấy bộ dạng lôi thôi và trắng xóa như một con ma trắng giữa ban ngày. Bác đến đường lúc nãy đón tôi nha. Càng nhanh càng tốt. À mà 5 phút nữa, bác mà không tới thì đừng tới nữa, nghĩ luôn đi. Tên Danny gọi điện thoại cho bác tài xế. Và dĩ nhiên cơn bực bị trút xuống bác tài xế xấu số này. 5 phút sau có một chiếc Limousine đen đậu trước căn nhà, hắn nhanh chóng bước vào xe bởi hắn không muốn ai thấy được bộ dạng của mình bây giờ. Nhưng khi chiếc xe vừa rời khỏi, một tràng cười vang lên bên cạnh căn nhà, không ai khác đó chính là bọn họ. Nãy giờ bọn nó trốn ở đó phải nhịn cười khổ sở muốn chết. Tội nghiệp, thấy ghê luôn, ha ha ha, này dây, mày chụp được không vậy? Phải rõ ràng nha, Ivan vừa cười vừa nói. Ok, nghề của tao mày khỏi lo, đảm bảo đẹp và rõ nét, còn đoạn clip thì đảm bảo chế độ HD luôn. Hắn vừa nói vừa coi lại mấy bức ảnh trong máy của mình. Ta không tin là tên này có thể ở lại đâu. Sika nói, ừ, mai mình phải đi sớm một chút. Jen nói, mà sao lần này chị đối xử nhẹ nhàng vậy? Kyo lên tiếng, ừm, vậy thôi nhưng chị chỉ cho thêm vào chậu keo dính kia một ít chất. Chỉ cần tên này mà ra nắng và gió chút thôi với bộ dạng đó thì keo sẽ khô và lột nó ra thì hơi bị. Dễ, à nha, nó cười nói, một tràn cười nữa vang lên. Thôi, dù sao đuổi tên ấy đi là được rồi. Coi như tẩy tế bào chết miễn phí để bồi thường cũng được. Jin nói, bồi thường kiểu gì vậy chị? Sáng hôm sau tại trường Shizuka, hôm nay, Danny xuất hiện với bộ dạng hoàn toàn khác, mũ lưỡi chai, kính đen, khẩu trang và cả khăn choàng cổ nữa. Tất cả dường như muốn giấu đi điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang đi trên sân trường thì Danny thấy cái gì đó kỳ quái bởi vì mỗi người đi ngang qua đều dừng lại nhìn rồi che miệng cười bỏ đi. Cứ từng người thực hiện như vậy khiến tên Danny khó chịu. Giữ một tên lại, sao bạn lại cười, có chuyện gì sao? Danny hỏi, tay kéo sụt nón xuống. À, muốn biết thì bạn tới bảng thông tin của trường Shizuka đi, sẽ rõ nguyên nhân. Tên học sinh cười bỏ đi. Bảng thông tin trường Shizuka. Tất cả học sinh đều quay quanh bảng thông tin rồi khúc khích cười. Đây, đây, sao lại như vậy? Trên tấm bảng là những hình ảnh chụp tên Danny trong nhà kho hôm qua. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Xin chào mừng, Danny. Jen không biết chạy ở đâu ra rượt bỏ mắt kiếng, khẩu trang của tên Danny ra khi Danny còn đang chăm chú nhìn những tấm hình. Khuôn mặt Danny hiện ra trong tình trạng bị đỏ và sưng cả lên. Không biết thứ này là cái quái gì mà khó lột muốn chết. Đó là suy nghĩ của tên Danny khi dành cả buổi chiều để lột từng miếng bột mì pha keo ra khỏi người mình mà mỗi miếng khi bị gỡ ra đều khiến da đỏ ửng lên và khá đau. Mọi người vừa nhìn thấy khuôn mặt của Danny thì càng bật cười lớn hơn. Chạy, ý nghĩ duy nhất của tên đó lúc này. Hắn chạy thụt mạng ra tới cổng thì nhận được tin nhắn, nếu anh không muốn những hình ảnh đó phát tán trên tất cả các mạng truyền thông với tiêu đề. Những bức ảnh hài hước của con trai nhà ngoại giao Pháp. Và còn đoạn clip nữa, nếu anh không ngại thì em có thể gửi nó cho ba của anh thì cứ tổ chức đám cưới nhưng đến lúc đó không những đừng nói đến việc kết hôn mà có thể chịu đựng được ánh mắt cười cợt của mọi người khi đi ra ngoài được hay không cũng là vấn đề. Anh hãy từ bỏ hôn sự này mà quay về nước và tìm một cô bạn gái khác in. Mọi hậu quả của việc từ hôn sẽ do em gánh chịu. Xin lỗi anh vì tất cả những gì đã xảy ra. Mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ còn được gặp nhau nữa. Jin, đọc xong tin nhắn tên Danny muốn xịt khói vì tức giận nhưng có thể làm gì hơn? Không, không bao giờ được gặp lại tình trạng sáng nay một lần nữa. Một lần là quá đủ với mày rồi Danny. Danny suy nghĩ rồi thở dài khi nhớ lại cảnh tượng ấy. Chiều hôm đó sẽ có một chuyến bay từ Hàn đến Paris và chắc chắn sẽ có. Ai đó, ngồi trên chuyến bay, cách chương.